Tiểu sư muội nói thần kinh cũng là thần. Chương 410. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhóm người đập phá tan nát đồ đạc trong nhà, trước khi rời đi còn đá ngã Lưu Chiêu xuống đất, nhục mạ hắn ta một trận rồi cười lớn bỏ đi. Trong phòng vẫn còn vang vọng tiếng cười đầy hả hê của bọn họ. Lưu Chiêu này, đại nhi tử đã chết rồi mà vẫn chưa biết điều. Ta thấy hắn ta có sinh thêm bao nhiêu con cũng chỉ là để làm trâu làm ngựa cho chúng ta thôi. Ai bảo không phải chứ? Lúc đại nhi tử của hắn ta chết, ta còn đứng ngay bên cạnh, thảm đến mức không dám nhìn. Thật đúng là một kẻ vô dụng, không biết nương tử hắn ta sao lại chọn hắn ta nữa, so với nguyên gia nhà chúng ta thì chẳng bằng một góc. Ha ha, câu này lão tử thích nghe đấy, ngày mai nhất định phải đến thêm một chuyến nữa, xem hắn ta có bảo vệ nổi nương tử mình không. Nếu không thì cứ theo ta đi, sớm muộn gì cũng vậy thôi. Tiếng cười dần xa, người nữ nhân ôm đứa trẻ dưới đất, thấp giọng khóc nấc lên. Lưu Chiêu bước đến muốn đỡ hai mẫu tử dậy, nhưng lại bị nàng ấy hất ra. Người rốt cuộc có nghe thấy không? Chúng muốn gi-ế-xê con của chúng ta. Nếu vậy, ta thà tự tay kết liễu nó rồi đi theo còn hơn. Nói rồi, nàng ấy đưa tay siết chặt cổ đứa bé trong lòng. Thu Vũ miên miên đứa trẻ khóc thét lên. Lưu Chiêu hốt hoảng gỡ tay nàng ấy ra. Người đừng làm việc ngốc nghếch. Chúng ta đi, đi càng xa càng tốt. Đi, đi nữa sao? Chúng ta đã chạy bao nhiêu lần rồi? Không có thực lực, đi đến đâu cũng vậy thôi. Chỉ bằng bây giờ chết quách đi, con ta cũng không phải chịu khổ nữa. Tiếng giống giận dữ của người nữ nhân khiến Lưu Chiêu hoàn toàn cúi đầu, dầu dĩ ngồi bệt xuống đất. Tiếng khóc của thê tử và đứa trẻ như đè nặng lên trái tim hắn ta. Một lát sau, hắn ta đứng dậy, kiên quyết bước ra ngoài. Người đi đâu? Nữ nhân ở phía sau gọi lớn. Mẫu tử các ngươi cứ ở nhà chờ ta. Ta sẽ tìm cách. Hiện tại, trời vẫn còn sớm. Dưới chân núi Thượng Ma Tông đã có không ít tán tu chờ đợi. Lưu Chiêu vất vả chen lấn lên phía trước, hòa vào đám đông, ngước nhìn chờ đợi đệ tử của Thượng Ma Tông xuất hiện để mở lối cho bọn họ vào trong. Khoảng một khắc sau, mấy bóng người áo đen xuất hiện trước mặt mọi người. Tất cả tán tu lập tức trở nên kích động, ai cũng cố chen lên, trong khoảng thời gian ngắn quang cảnh huyên náo hẳn lên. Nhận ta đi, ta rất khỏe, ta có 10 viên linh thạch, nhận ta trước đi, để cho ta vào, và phải vào Thượng Ma Tông. Nhưng bất kể người bên ngoài náo loạn ra sao, đệ tử của Thượng Ma Tông bên trong kết giới vẫn đứng im, không chút o động. Đừng ồn nữa. Thượng Ma Tông đã ngừng thu nhận tân đệ tử từ lâu rồi. Mau về đi, đừng cản đường. Lời này vừa dứt, đám tán tu lập tức trở nên kích động, liều mạng đập vào kết giới. Không thu nữa, ta không tin, ta muốn gia nhập Thượng Ma Tông, ta muốn thành cường giả nguyên anh. Cho chúng ta vào, chúng ta muốn nhập ma. Một đệ tử Thượng Ma Tông bên trong bực bội phất tay. Một luồng ma khí quét qua, toàn bộ tán tu bên ngoài đều bị đánh ngã xuống đất. Lạnh lùng nói, đã nói là không thu nữa thì chính là không thu nữa. Nếu các ngươi còn gây rối, ta sẽ gi-ế-xê không tha. Có lẽ lời dọa nạt tàn nhẫn này đã dọa được đám tán tu, khiến đa số tán tu sợ hãi câm nín. Chỉ còn một số ít run rẩy đứng lên, thấp giọng cầu xin. Lưu Chiêu thẫn thờ quay người, bước theo đám tán tu rời đi. Các ngươi thực sự không nhận ai nữa sao? Vậy sau này còn thu nữa không? Sao các ngươi không thu nhận nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta có thể làm tạp dịch, có thể bổ củi, chỉ cần các ngươi chịu nhận, bảo chúng ta làm gì cũng được. Đệ tử ma tu ghét bỏ liếc nhìn bọn họ, miễn cưỡng nói. Bên trên có lệnh, chỉ cần ngày nào cung Tiêu Tiêu còn luyện chế giải dược, ngày đó chúng ta sẽ không thu nhận tân đệ tử. Các ngươi có tìm chúng ta gây náo loạn cũng vô ích. Lưu Chiêu, người vừa rời đi chưa được bao xa, bỗng như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức quay đầu chạy lại, kích động hỏi. Vậy nghĩa là chỉ cần cung Tiêu Tiêu ngừng luyện chế giải dược, các ngươi sẽ lại thu nhận đệ tử, đúng không? Đúng đúng, chỉ cần nàng ta không luyện nữa, chúng ta sẽ tiếp tục nhận đệ tử. Giờ thì giải tán đi, đừng có suốt ngày quấy rầy ở đây, ổn chết được. Lưu Chiêu gật đầu, dường như thấy được hy vọng trước mắt. Không chần chừ thêm, hắn ta lập tức lao về phía Tam Đại Các. Những tán tu khác cũng ùn ùn chạy theo. Cả đám tán tu vốn đang tập trung ở Thượng Ma Tông lập tức như bầy châu chấu tràn vào hoàng thành. Lúc này, bên ngoài Tam Đại Các đã chật kín người. Phần lớn là tán tu, một số ít là linh tu hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Những lời chửi rủa, mắng nhiếc vang lên không ngớt. Bọt nước B, A, N tung tóe xen lẫn giữa những câu TH. T, C, mặt hàng thị vệ chật vật đứng chấn giữ trước cửa. Cung Tiêu Tiêu, xem như chúng ta cầu xin ngươi, đừng luyện nữa. Ngươi ra đây xem đi, chúng ta không còn đường sống rồi. Chúng ta quỳ xuống cầu xin ngươi, được không? Chúng ta xin ngươi đừng luyện nữa. Bên cạnh, một số linh tu không chịu nổi, bắt đầu tranh cãi với đám tán tu. Nàng ấy đang cứu các ngươi, còn không lấy của các ngươi một viên linh thạch nào. Rốt cuộc các ngươi không hài lòng chỗ nào. Chúng ta không cần nàng ấy cứu, chỉ cần nàng ấy ngừng luyện đan, chúng ta tạ ơn trời đất rồi. Ai bảo nàng ta xen vào chuyện của người khác, nàng ta nghĩ mình là thần chắc, đừng luyện cái đan dược vô dụng đó nữa. Tiếng cãi vã vang vọng vào bên trong, Cung Tiêu Tiêu ngồi yên trên ghế, đầu cúi thấp, gương mặt không chút cảm xúc. Từ đầu đến cuối, nàng ấy chưa từng ngẩng đầu lên. Bên cạnh nàng ấy, Cung Mộc Thành và những người khác đang nghe thủ hạ báo cáo. Tam Đại Các đã bị mấy người này bao vây nhiều ngày nay, đuổi cũng không đi. Nhiều người thả C, H, E, T ngay trước cửa Tam Đại Các cũng không chịu rời đi. Hơn nữa, đám luyện đan sư đã đồng loạt đình công, không muốn Cung thiếu chủ tiếp tục luyện giải dược nữa. Cung Ngọc Thành tức giận đập bàn. Chúng ta luyện đan là dùng tài nguyên của cung gia, liên quan gì đến bọn chúng? Chúng có tư cách gì mà quản? Bây giờ sự việc đã thành thế này, bọn họ sẽ không nghe đâu. Bạch Viễn Sơn lắc đầu nói, dù Cung Tiêu Tiêu dùng tài nguyên của cung gia, nhưng đám tán tu đã dấy lên bạo động, lại thêm mâu thuẫn từ trước, đám luyện đan sư sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghe xem, bên ngoài có phải yên tĩnh hơn không? Minh Phán Sơn nhìn ra ngoài cửa, người của Tứ Đại Tông đến rồi. Quả nhiên, bên ngoài Tam Đại Các đã yên lặng hơn hẳn, Khương Trúc dẫn theo đệ tử Tứ Đại Tông chặn ngay trước cửa. Nhưng tiếng ồn ào giảm đi không phải vì tán tu chịu im lặng, mà vì Khương Trúc đã vung tay lập kết giới, chặn hết âm thanh. Nhìn thấy đệ tử Tứ Đại Tông, đám tán tu không những không dừng lại mà còn gào thét dữ dội hơn. Các ngươi luôn miệng nói Tứ Đại Tông cứu tu tiên giới, nhưng còn chúng ta thì sao? Những kẻ không thể tu luyện linh lực, cả đời chỉ dừng ở luyện khí kỳ như chúng ta thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi đã từng quan tâm chưa? Không chỉ Ma Tam là ma tộc, các ngươi cũng vậy. Các ngươi đều là ma quỷ, các ngươi tốn bao nhiêu năm đánh bại ma tộc, phong ấn vạn ma quật, nghĩ rằng ma quỷ chỉ xuất hiện trong chốc lát. Nhưng thực tế, ngay từ khi chúng ta sinh ra, thế giới này đã là địa ngục. Bao nhiêu năm nay, có ai từng nghĩ đến việc cứu chúng ta chưa? Các ngươi chẳng khác nào ma tộc, các ngươi hiểu không? Khương Trúc nhìn đám đông đang gào thét đến khàn giọng trước mặt, há miệng TH, D, C, nói. Chúng ta đang cố gắng, nhưng đại nhi tử của ta đã C, H, E, T rồi. Các ngươi cố gắng thì có ích gì? Giờ thê tử và tiểu nhi tử của ta cũng sắp chết, chúng ta đều sẽ chết. Giọng Lưu Chiêu vỡ vụn trong tuyệt vọng, hắn ta nhìn Khương Trúc bằng ánh mắt vừa cầu xin, quyết tuyệt, vừa phẫn nộ, gào lên. Bây giờ ta chỉ muốn báo thù, giờ thì các ngươi đã hiểu chưa? Các ngươi không thể hưởng vinh quang của kẻ cứu thế, cũng không thể cứu được tất cả mọi người. Nhưng nếu chúng ta tu ma, ít nhất vẫn còn một con đường sống. Cách chương.